Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216 Lôi Mộc Luyến Mộ Giả, Ma Pháp Tổng Hợp Tỉ Thí. Đây là mỗi một lần các giáo đại bỉ trung nhất chịu người chú mục. Cũng là tham dự nhân số nhiều nhất một hồi chuyên nghiệp tỉ thí, rất nhiều học sinh thậm chí đem ma pháp tổng hợp tỉ thí xưng là các giáo tối cao vũ lực đại bỉ, Vương Diệp cùng Lôi Mộc. Cùng với trong nhà liên can già trẻ, đều xem đến mùi ngon, nên nói không hổ là nhất chịu chú mục một hồi tỉ thí sao. Các giáo học sinh đều cùng tiêm máu gà giống nhau. Mặc kệ giữa sân vẫn là bên ngoài, bởi vì có phía trước năm chàng tỉ thí trải chăn. Lần này tỉ thí, các giáo học sinh đều thực chú trọng đoàn thể tác chiến. Đơn đả độc đấu cực nhỏ, mà kế hoạch phương cũng thực cầu. Đồng dạng là tích phân thức, lại làm trận doanh đối chiến hình thức, tuy rằng ngay từ đầu đại gia chia làm hai cái trận doanh. Thêm trung lập giả, nhưng bởi vì dự thi bọn học sinh có từng người tam quan cùng chủng tộc quan niệm. Ở trong chiến đấu cùng trận doanh người tiếp xúc chung, hoặc là tán thành, hoặc là không tán thành, kết quả lại trình diễn trốn chạy, đao giác, nằm vùng, hợp tung liên hoành chờ các loại làm người trợn mắt há hốc mồm tuồng. Lần này ma pháp tổng hợp tỉ thí trừ bỏ triển lãm bọn học sinh từng người ma pháp cùng dị thuật thực chiến năng lực, bọn học sinh đã chịu phía trước năm chàng tỉ thí dẫn dắt, cũng phân biệt triển lãm những mặt khác tài năng, chỉ huy, đàm phán, mưu kế, trấn an, mắng chửi người, khiêu khích, dã ngoại sinh tồn, làm bẫy dập, chiến trường thích ứng, trị liệu, điều hành, hậu cần quản lý. Sở hữu dự thi học sinh đều không hề hạn chế với chỉ bày ra chính mình vũ lực phương diện. Cái này làm cho trận này ma pháp tổng hợp tỉ thí trở nên phi thường đẹp, song việc Vương Diệp xem trò chơi phương tư liệu phiến cắt nối biên tập, cảm giác thật cùng xem ma huyễn chiến đấu tảng lớn giống nhau. Đây cũng là sở hữu tư liệu chung cắt nối biên tập thời gian dài nhất một bộ, có ước chừng 100 phút, mà cái này cùng phim nhựa không sai biệt lắm dài ngắn tư liệu phiến càng là một lần bị đề cử vì năm nay toàn thế giới tốt nhất xem điện ảnh. Không gì sánh nổi, Vương Diệp còn nhìn phía trước mấy cái tỉ thí tư liệu phiến. Ở người xem bình luận chung, hắn nhìn đến có người nhắc tới cái kia tiểu diệp tử ma võ rất giống là địa cầu nhị hồ, lúc ấy hắn còn hơi chút khẩn trương một chút, nhưng nhìn đến phía dưới hồi phục nói trò chơi này có rất nhiều cùng địa cầu rất giống đồ vật, bao gồm nhạc cụ, hơn nữa trò chơi sao có thể tham khảo tư liệu liền nhiều như vậy, đem hiện thực vật phẩm sử dụng tiến trong trò chơi sự tình thực thường thấy. Mọi người tự hồ cũng đều tiếp nhận rồi cái này lý do. Không hề bởi vì nhìn đến nhị hồ mà kinh ngạc, Vương Diệp nguyên bản còn lo lắng lần trước cùng hắn cùng nhau soát dược viên phó bản bốn cái người chơi thông suốt quá nhị hồ lại thêm tiểu diệp tử tên này nhận ra hắn, nhưng hắn ở diễn đàn thiệp chung tìm tòi nhị hồ hai chữ. Lục soát ra tới thiệp không ai đem nhị hồ liên hệ thượng Cách Vách Tiểu Vương, Vương Diệp không cấm muốn sao là kia mấy cái người chơi không có chú ý tới nhiều như vậy. Rốt cuộc chỉ là một hồi trò chơi, đại gia cũng sẽ không quan sát như vậy cẩn thận, hoặc là chính là bọn họ có phán đoán, nhưng cũng không phải tùy tiện lên mạng ồn ào tính tình, mặc kệ như thế nào. Vương Diệp tạm thời yên tâm, song Nguyệt Ma Pháp trường học rốt cuộc một tẩy phía trước năm chàng khảo thí sỉ nhục, ở lần này Ma Pháp tổng hợp tỉ thí trung đoạt được đệ nhất danh, đệ nhị danh là Lâm Uyên Ma Pháp trường học. Đệ tam danh là người khổng lồ siêu phàm giả trường học. Đệ tứ danh là hải tộc siêu phàm giả tổng hợp trường học, hải tộc thực đáng tiếc. Tất cả mọi người có thể nhìn ra tới. Nếu không phải hoàn cảnh bất lợi với hải tộc phát huy, trận này tỉ thí đệ nhất danh Hoa Lạc nhà ai còn rất khó nói, Vương Diệp cùng Lôi Mộc nói nhỏ. Ngươi có cảm thấy hay không ma pháp tổng hợp tỉ thí hẳn là đặt ở cuối cùng một vòng? Lôi Mộc cũng như vậy cảm thấy. Bất quá, có lẽ đại tái mới có bọn họ suy tính đi, trùng lão ở phía sau duỗi tay gõ đồ đệ đầu. Trước kia là như thế này làm qua, nhưng sau lại kế hoạch phương cùng các giáo phát hiện sở hữu học sinh thậm chí trường học giáo thụ đều đem ma pháp tổng hợp tỉ thí trở thành cả năm các giáo đại bỉ võ đem ma pháp tổng hợp khảo thí thi đấu kết quả coi như là các giáo xếp hạng kết quả. Này liền tạo thành các giáo chi gian mùi thuốc súng phi thường nồng hậu. Thậm chí ở ma pháp tổng hợp trong lúc thi đấu kết hạ thù hận. Còn có trường học thậm chí chủng tộc bởi vậy tạo thành đối lập. Kế hoạch phương cùng các giáo thương thảo sau. Liền đem ma pháp tổng hợp tỉ thí trở thành bình thường tỉ thí. Cùng nhau để vào rút thăm dương chung, Lan Đạo cũng nói. Từ như vậy sửa chế sau. Ma pháp tổng hợp tỉ thí tuy rằng vẫn là nhất chịu đại gia chú ý. Xếp hạng cũng nhất chịu tranh luận. Nhưng bởi vì, lưu lạc đến cùng mặt khác chuyên nghiệp tỉ thí giống nhau địa vị. Mà không phải bị đặt ở cuối cùng. Tương đương với nhân vi hạ thấp trận này tỉ thí tầm quan trọng. Đại gia cạnh tranh tâm liền không có như vậy nồng hậu. Cũng không hề vì ma pháp tổng hợp thi đấu thứ tự 1-2 phải làm cái ngươi chết ta sống không? Thể, Vương Diệp cùng Lôi Mộc hiểu rõ. Nguyên lai còn có như vậy bối cảnh. Kế hoạch phương cùng các đại học giáo cũng không dễ dàng. Đã muốn lợi dụng thi đấu kích phát bọn học sinh hăng hái hướng về phía trước tinh thần. Lại phải cẩn thận không cần tạo thành thù hận cùng đối lập. Cái này độ thật sự quá khó nắm chắc, ma pháp tổng hợp tỉ thí kết thúc. Đại gia phấn khởi tâm tình còn chưa bình ổn. Liền từ Dược sư Hiệp hội Tổng hội trưởng Vọng Thành rút ra ra tiếp theo luân tỉ thí nội dung thực. Sao? Dược sư Tổng hội trưởng rút ra vừa lúc chính là luyện dược tỉ thí, được chứ? Nguyên bản liền không khí tăng vọt thính phòng. Ở biết được kết cục tỉ thí thế nhưng là luyện dược tỉ thí sau. Thế nhưng oanh một tiếng. Cùng nổ tung chảo dầu giống nhau. Xôi trào, vì sao xôi trào? Bởi vì tuyệt đại đa số người đều nhớ rõ người nào đó chính là ở đại bỉ bắt đầu phía trước liền thả. Ra lời nói tới. Nói muốn khiêu chiến luyện dược tỉ thí đệ nhất danh. Càng đừng nói trận này luyện dược tỉ thí còn quan hệ đến đại danh đỉnh đỉnh Văn Địch giáo thụ thu. Đồ đệ một chuyện, đúng rồi. Vẫn tinh cái kia tiểu diệp tử cùng song nguyệt học sinh giống như còn đánh đố tới. Thatcher tâm tình không song cực kỳ, bởi vì lại có người tới dặn dò hắn làm hắn tiểu tâm vẫn tinh. Cái kia tiểu diệp tử, tiểu diệp tử, tiểu diệp tử. Hắn nghe tên này nghe được đều phải phun ra. Ngay từ đầu, Thatcher căn bản liền không đem cái này kêu Vương Tiểu Diệp 9 tuổi tiểu hài tử để ở trong lòng. Hắn làm thủ hạ đi tìm Vương Tiểu Diệp phiền toái. Chính mình lại quay đầu liền đem này tiểu tể tử quên đến sau đầu, ai ngờ đến từ trận đầu tỉ thí bắt. Đầu, cái này thích nam giả nữ trang tiểu biến thái liền bắt đầu bộc lộ tài năng. Biểu hiện ra hắn phi phàm tài năng, nếu đối phương chỉ là tinh thông nuôi chồng còn chưa tính. Cố tình đối phương còn thể hiện lại tham gia triệu hoán hệ đại bỉ. Cũng ở bên trong lại lần nữa nổi bật cực kỳ. Đạt được so nuôi chồng tỉ thí còn muốn cao đánh giá, 9 tuổi. Song hạng song đệ nhất. Bị Hiệp hội Ma Pháp Sư Tổng hội trưởng chính miệng xưng này vì trăm năm khó gặp, rõ ràng cái này. Tiểu Diệp tử đem bọn họ song nguyệt dự thi sinh nổi bật đều đè ép đi xuống. Nhưng bọn họ song nguyệt học sinh nhắc tới cái này tiểu tề tử thế nhưng cũng đều miệng đầy khen ngợi. Cực nhỏ có người nói hắn không tốt, Thatcher từ khi đó bắt đầu mỗi lần vừa nghe đến Vương Tiểu Diệp. Tên, liền sinh lý tính chán ghét, sau lại đương hắn nghe nói cái này tiểu biến thái chúng căn bản không? Có giải dược thiên mộc chi độc. Mặt ngoài cùng người phụ họa nói kia hài tử đáng tiếc. Trong lòng lại ở cười to, thiên tài thì thế nào? Còn không phải muốn phế bỏ. Bởi vì nghe thế kiện rất tốt sự. Thatcher tâm tình đều hảo rất nhiều, nhưng này không đại biểu hắn muốn nghe đến này tiểu biến thái. Tên một lần lại một lần mà xuất hiện ở hắn lỗ tai chung. Đặc biệt tất cả mọi người lặp lại nhắc nhở hắn làm hắn tiểu tâm cái này siêu cấp thiên tài, tất cả. Mọi người nói với hắn cái này Vương Tiểu Diệp nếu dám khoác lác. Nói không chừng thật sự ở ma pháp dược tề học phương diện có độc đáo tạo nghệ. Làm hắn nhất định phải cẩn thận, thậm chí còn có người làm hắn đi chủ động cùng Vương Tiểu Diệp giao. Hào, hủy bỏ đánh đố, biến chiến tranh thành tơ lụa, tiểu tâm mẹ ngươi. Hóa can qua mẹ ngươi. Thatcher hận không thể đem thô tục phun đến những cái đó hảo tâm tới nhắc nhở hắn giáo thụ cùng học. Sinh trên mặt, hắn là ai? Cái kia Vương Tiểu Diệp lại là thứ gì? Yêu cầu hắn tới tiểu tâm hắn. Còn muốn cho hắn chủ động cùng đối phương giao hảo. Cái kia tiện dân xứng sao? Thủ hạ của hắn nhất hiểu sắc mặt của hắn. Trấn an hắn nói. Thiếu gia ngươi căn bản không cần lo lắng cái kia tiểu diệp tử. Cái kia thích xuyên nữ trang tiểu biến thái nếu chế dược phương diện thật sự rất lợi hại. Hắn vì cái gì không tham gia chế dược đại bỉ. Còn không phải bởi vì hắn không nắm chắc thiếu gia. Ta hỏi tham qua, nghe nói cái kia vương tiểu diệp xác thật hiểu một chút dược tề. Hắn tự hồ bắt được chế dược tam cấp tư cách, còn đánh bại quá bọn họ trường học năm nhất chế dược thiên tài, cũng liền tam cấp mà thôi. Thiếu gia, hắn căn bản vô pháp cùng ngươi so, chính là trường học những cái đó giáo thụ quá mức cẩn thận. Thiếu gia ngài là người nào? Cái kia vương tiểu diệp lại là người nào? Hắn làm sao có thể cùng ngài so? Thát chơ tại thủ hạ luân phiên trấn an hạ, sắc mặt hảo rất nhiều, phất tay nói, được rồi, không cần nói nữa, một cái tiểu mao nhãi con tùy tiện nói bốc nói phét mà thôi. Các ngươi còn thật sự, hắn không tới khiêu chiến liền tính, nếu hắn tới khiêu chiến, ta coi như chỉ điểm tiểu hai tử hảo, các thủ hạ lại liên thanh khen ngợi thát chơ rộng. Lượng thát chơ vẫy vẫy tay làm thủ hạ rời đi, qua một hồi lâu. Như là tự nói giống nhau nói. Tìm được rồi sao? Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở thát chơ bên người. Khom lưng nói. Không có, thát chơ nhíu mày. Muốn mắng đối phương phế vật. Nhưng nghĩ vậy người là phụ thân hắn phái đến hắn bên người bảo hộ hắn cao thủ. Không phải hắn bên người những cái đó có thể mặc hắn đánh chửi hô quát chó săn cùng nô lệ. Liền chính là đem bất mãn nói nuốt trở vào. Nhưng hắn sắc mặt lại mang ra một ít rõ ràng bất mãn, nói như vậy kia chỉ con rối điểu rất có thể. Rơi xuống văn địch giáo thụ trong tay. Vô cùng có khả năng, kia hắn sẽ biết kia chỉ con rối điểu là chúng ta phái quá khứ sao. Thát chơ tâm tình không tốt, cũng có nguyên nhân này ở, hắc ảnh. Con rối điểu không hề tự mình ý thức. Liền tính văn địch giáo thụ tiến hành linh hồn khảo vấn cùng bất luận cái gì ma pháp hồi tưởng. Cũng vô pháp biết được nó lai lịch, thát chơ thoáng yên tâm. Lại nhịn không được nói. Cái kia vương tiểu diệp sự. Ngươi nói cho ta phụ thân rồi sao? Là, ta đã đem tin tức truyền quay lại. Công tước hồi phục nói. Nếu đối phương đã trúng thiên mộc chi độc, liền vô đủ vì lự. Làm thiếu gia ngài chuyên tâm việc học. Mặt khác không cần suy nghĩ nhiều, thát chơ nhấp nhấp môi. Hắn làm hắc ảnh đem tin tức truyền quay lại đi. Tự nhiên là muốn cho nào đó người biết vương tiểu diệp tồn tại. Do đó đối vương tiểu diệp xuống tay. Chính là chính hắn. Ở nhìn đến vương tiểu diệp như vậy thiên phú sau. Trong lòng cũng không phải không động tâm. Nếu vương tiểu diệp thiên phú cùng hắn dị thuật năng lực đều cho hắn nên có bao nhiêu hảo. Hắc ảnh tựa hồ nhìn ra thát chơ tâm tư. Hơi mang cảnh cáo ý vị nói. Hiện tại nhìn chằm chằm vương tiểu diệp người rất nhiều. Hắn bắt được song hạng đệ nhất, ở dị thuật, ngự trùng, nuôi trồng, thậm chí là ma pháp trận phương diện, đều triển lãm ra bất phàm thiên phú. Hắn còn cứu như vậy nhiều học sinh, các trường học cùng các đại chủng tộc đối hắn đều có không nhỏ hào cảm. Lúc này bất luận kẻ nào đối hắn xuống tay, đều sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thát chơ căn bản là nghe không được người khác. Đối vương tiểu diệp khen. Trên mặt lập tức liền lộ ra chán ghét chi sắc, bật thốt lên liền nói, như thế nào liền không có người tới hút hắn tinh thần lực cùng sinh mệnh lực, cướp lấy hắn thiên tư, liền tính hắn trúng thiên mộc chi độc, lợi dụng ma pháp trận rời đi nói, cũng không cần lo lắng huyết trung chi độc đi. Hắc ảnh bảo hộ thát chơ lâu ngày, tự nhiên rất rõ ràng đối phương chân thật tính cách, nghe xong lời này, sắc mặt không có nửa điểm thay đổi. Chỉ nhàn nhạt nói, vẫn tinh trường học đem kia hài tử bảo hộ thật sự nghiêm mật. Ra vào đều có ít nhất hai cái người áo đen đi cùng, thát chơ trong mắt lần thứ hai toát ra nồng đậm. Ghen ghét chi sắc, lấy thân phận của hắn cùng thiên tư. Song nguyệt trường học cũng không như vậy bảo hộ hắn, người áo đen a. Ai không biết các giáo những cái đó liền mặt cùng thân hình đều thấy không rõ lắm người áo đen đều. Là các giáo giấu giếm siêu cấp đại lão. Đó là liền sáu đại hiệp hội tổng hội trưởng cũng không dám dễ dàng đắc tội tồn tại, bọn họ trường. Học cũng có thân xuyên áo đen đại lão ra tới xem thi đấu. nhưng những người đó hoàn toàn không phải hắn có thể tiếp xúc. Trình Tự, ta muốn ngươi cùng ta phụ thân muốn đồ vật lấy về tới sao? Thatcher duỗi tay, Hắc Ảnh móc ra một cái túi nhỏ phóng tới Thatcher trong tay. Thatcher gấp không chờ nổi mà mở ra túi, đãi thấy rõ bên trong đồ vật, trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Tiểu Tâm đem túi thu lên, có thứ này, liền tính Vương Tiểu Diệp lại thiên tài, ở chế dược phương diện lại có thiên phú, cũng chỉ sẽ là thủ hạ bại tướng của hắn. Lộng không hảo còn sẽ ra cái đại xấu. Buổi chiều 2 điểm chỉnh luyện dược thi đấu đúng giờ bắt đầu, Trùng lão cùng Lan đạo giáo thụ cũng chưa hỏi Vương Diệp muốn khiêu chiến luyện dược đệ nhất danh sự. Thật giống như không biết, Vương Diệp ngược lại có điểm kỳ quái. Hắn cho rằng hai vị giáo thụ sẽ truy vấn hắn kêu Văn Địch vì sư phụ sự tình. Hắn đều tưởng hảo muốn như thế nào giải thích, nhưng hai vị giáo thụ chính là không hỏi. Cũng không biết có phải hay không cố ý, Vương Diệp cũng là cái tâm đại. Hai vị đại lão không hỏi, hắn cũng liền thật sự không đi chủ động giải thích. Luyện dược thi đấu cũng rất xuất sắc. Kéo dài trận đầu nuôi trồng tỷ thí phong cách, chia làm sơ cấp tỷ thí chàng cùng trung cao cấp tỷ thí chàng, đều đến lúc này. Dự thi sinh nhóm tự nhiên sẽ không lại giống như trận đầu tỷ thí như vậy mờ mịt. Tiến vào sau phán đoán là tình cảnh trường thi, liền đều tứ tán khai đi tìm tiếp xúc dân bản xứ. Vì dân bản xứ tìm kiếm tình hình bệnh dịch phát sinh căn nguyên cũng nghiên cứu giải quyết tình hình bệnh dịch phương pháp cùng dược tề, Vương Diệp trọng điểm chú ý cái kia Thatcher, có lẽ là biết. Mọi người đều đang xem bọn họ đi. Thatcher ở tỷ thí chung biểu hiện đến phong độ nhẹ nhàng. Tuy rằng có quý tộc thức lãnh ngạo, nhưng cũng tận lực nhẫn nại tính tình đi cùng bình dân tiếp xúc. Nghe nói bọn họ nhu cầu, còn ý đồ cùng mặt khác trường học người liên thủ, cũng chủ động trợ giúp chủng tộc khác dự thi học sinh, mặt khác hai gã song nguyệt dự thi học sinh. Tuy rằng không phải lấy Thatcher cầm đầu, nhưng cũng đều nguyện ý trợ hắn một tay chủ lực. Tại đây hai gã dự thi sinh dưới sự trợ giúp, Thatcher là nhanh nhất một đám tiến vào trung cao cấp trường thi người dự thi. Tiểu tử này dược tề học được không tồi, xác thật có chút thiên phú. Vương Diệp ở cuối cùng hai chữ càng thêm trọng ngữ khí. Lôi Mộc sờ sờ Vương Diệp cái ót, hắn biết Vương Tiểu Diệp nhất muốn nghe đến cái gì. Nếu hắn bắt được đệ nhất, đợi chút giúp ta hung hăng giáo huấn hắn. Vương Diệp khóe miệng cong lên, trong mắt lại vô nửa điểm ý cười. Giao cho ta, trung cao cấp trường thi thiết trí làm Vương Diệp cảm thấy có điểm quen mắt. Hắn đang ở hồi ức ở nơi nào xem qua cùng loại tình cảnh, một người diện mạo điểm mỹ nữ hài ở hai gã bằng hữu làm bạn hạ, đi tới hắn cùng Lôi Mộc trước mặt. Vương Diệp còn tưởng rằng lại là cái nào bởi vì tò mò chạy tới xem hắn học sinh, kết quả cái kia khuôn mặt giống quả táo giống nhau nữ hài mặt đỏ hồng mà đi đến Lôi Mộc trước mặt, bỗng nhiên vươn tay, trên tay phủng một cái hộp nhỏ. Ngươi hảo, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Giữa trưa ta liền muốn đi tìm ngươi, nhưng các ngươi trường học người ta nói ngươi ở nghỉ ngơi. Đây là ta một chút nho nhỏ tâm ý, không phải cái gì thứ tốt, chính là ta làm một chút tiểu điểm tâm, làm ơn tất nhận lấy. Lôi Mộc kinh ngạc, nhìn nữ hài, không lạnh không đạm nói. Không cần cố ý tới cảm tạ ta, ta cũng không phải cố ý cứu ngươi. Nữ hài khuôn mặt càng hồng. Tuy rằng Lôi Mộc đại ca ngươi không phải cố ý cứu ta, nhưng với ta mà nói, ngươi chính là đã cứu ta. Khi đó nếu không phải ngươi, ta khẳng định sẽ xấu mặt, cũng sẽ bởi vì tinh thần lực bị u hồn hút khô mà trở thành đại gia liên lụy. Ta càng sẽ bởi vì việc này lưu lại bóng ma tâm lý. Lôi Mộc đại ca, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Đúng rồi, ta kêu Cơ Linh, là Đông Tuyền ma pháp dị thuật trường học luyện kim học viện năm ba sinh. Ta, Vương Diệp híp mắt, Lôi Mộc đại ca, đều không quen biết, kêu như vậy thân mật hảo sao? Này tiểu nha đầu là có ý tứ gì? Tới cậy hắn góc tường sao? Lúc này, Vương Diệp hoàn toàn không biết chính mình vì cái gì sẽ sinh ra nữ hài tới cậy hắn góc tường ý tưởng. Dù sao, trong mắt hắn sở hữu ý đồ đem Lôi Mộc từ hắn bên người cướp đi hành vi đều là cậy góc tường. Nữ hài trộm ngắm Lôi Mộc sắc mặt, kia hồng thơm ngào ngạt khuôn mặt nhỏ thượng đối Lôi Mộc khát khao cùng ái mộ. Cơ hồ tới rồi người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới nông nỗi, Lôi Mộc vốn dĩ liền lớn lên khóc xoái. Cao lớn, huống chi hắn còn cứu nữ hài, trong lúc nguy hiểm tương ngộ. Vẫn là anh hùng cứu mỹ nhân. Nữ hài ở Lôi Mộc đối nàng duỗi tay hết sức. Liền đối Lôi Mộc nhất kiến trung tình, nhưng nàng cũng không có muốn cùng Lôi Mộc thế nào. Chính là ở bằng hữu ủng hộ hạ, muốn cùng Lôi Mộc tái kiến một mặt. Nếu có thể cho Lôi Mộc lưu lại một ấn tượng tốt, lại lưu lại liên lạc phương thức, kia tốt nhất, nếu không thể, nàng cũng chỉ là hy vọng Lôi Mộc có thể biết được nàng mông lung tâm ý. Biết có cái nữ hài tử thích hắn, sùng bái hắn, cảm kích hắn, khát khao hắn. Vương Diệp đột nhiên duỗi tay, đem nữ hài trong tay hộp cầm qua đi, còn mở ra nhìn nhìn, nghe nghe, nắm lên bên trong điểm tâm liền ném vào trong miệng. Ân ân, không tồi, ăn rất ngon, ngươi lòng biết ơn, ta ca thu được. Cơ Linh sửng sốt, không nghĩ tới sẽ là Vương Tiểu Diệp đem lễ vật tiếp qua đi. Lôi Mộc gõ Vương Diệp đầu một chút, đối nữ hài xin lỗi lại khách khí nói, cảm ơn ngươi lễ vật, làm ngươi lo lắng. Lôi Mộc căn bản liền không thấy ra tới nữ hài đối hắn có luyến mộ chi ý. Hắn cho rằng nữ hải là thật sự đơn thuần liền tới cảm tạ hắn. Cơ Linh ở sau người bằng hữu nhẹ đẩy hạ, phản ứng lại đây, liên tục xua tay nói, không uổng tâm không uổng tâm, nếu Tiểu Diệp tử thích ăn, ta có thể lại làm. Nữ hải lấy hết can đảm đối Lôi Mộc nói, Lôi Mộc đại ca, ngươi rất tuyệt, phi thường bổng, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Nữ hải nói xong liền túm bằng hữu đỏ bừng mặt chạy. Lôi Mộc chờ nữ hài rời đi, quay đầu nhìn về phía Vương Tiểu Diệp, liền thấy hộp đã không, không cấm buồn cười. Điểm tâm này liền ăn ngon như vậy, ngươi một hơi đều ăn xong rồi. Vương Diệp trong miệng còn hàm chứa đồ ăn, thầm thì thầm, nói chuyện không rõ nói, ta sợ có độc, giúp ngươi thử độc. Lôi Mộc ngoạc kép, Trùng lão nhịn không được ở phía sau gõ đồ đệ đầu. Có cái dám độc, nhân gia tiểu nữ hài rõ ràng chính là tới biểu đạt ái mộ chi ý. Ngươi cái này tiểu quấy rối. Vương Diệp trợn trắng mắt, khó chịu nói, kia nữ hài mới bao lớn, con tuổi nhỏ không hảo hảo học tập, cả ngày liền nghĩ luyến ái, yêu sớm thương thân lại thương tâm, còn chậm trễ học tập, ta nếu là nàng giáo thụ, liền đem nàng sách trở về nhốt lại. Không học được bát cấp trở lên liền không bỏ nàng ra tới. Ngoạc kép, hết chương.